Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, tử thần canh gác chi địa. Một giác tỉnh đến, đã là giữa trưa, mặc dù ngủ bất quá 4-5 giờ, nhưng là Lộ Cảnh Dương lần nữa biến tinh thần dồi dào. Từ ký túc xá đi ra, Lộ Cảnh Dương từ từ tiểu lâu đến lầu hai tổ kỹ thuật các loại nơi ấy dạo qua một vòng. Sau đó mới hướng nơi đóng quân nhà ăn đi đến. Tại nhà ăn, Lộ Cảnh Dương đụng phải Hà Kiến Quân. Hai người đồng dạng cùng phổ thông chiến sĩ. Cầm bàn ăn, đánh một phần cơm. Hai ăn mặn một chay ba cái đồ ăn. Tiếp một chén nước trái cây phấn đổi nước trái cây. Làm được một chương trên mặt bàn. Từ từ ăn tương đương. Mặc dù tại nhà ăn người dùng cơm đều là mặc áo chống đạn, mang theo mũ giáp, trên người cũng mang theo súng. Bất quá, bởi vì hôm qua vẫn chỉ là có người thăm dò, mà cũng không có phát sinh cái gì tập kích sự kiện, cho nên mọi người xem tâm tình đều cũng không tệ lắm. Mà liên quan tới giải phóng trận tuyến chuẩn bị công kích doanh trại sự tình, Lộ Cảnh Dương cũng không có nói cho Hà Kiến Quân. Bất quá hai người hàn huyên vài câu về sau, tự nhiên cũng liền kéo tới vấn đề này đi lên. Cảnh Dương, người cảm thấy hôm qua vãn thăm dò doanh trại là người nào? Hà Kiến Quân vừa ăn cơm, một bên nhẹ giọng hỏi. Bản xứ trang bị tập đoàn, phạm tội tập đoàn, lính đánh thuê, cũng có thể. Bất quá ở trong mắt ta, bản xứ trang bị thế lực cùng phạm tội tập đoàn khả năng càng lớn một chút. Lộ Cảnh Dương đem thức ăn trong miệng nuốt vào về sau, hồi đáp, vì cái gì? Bởi vì chúng ta mục đích đi tới chính là vì giữ gìn địa khu ổn định và giải quyết bản xứ trị an hoàn cảnh vấn đề. Mà chúng ta đến, thu được ảnh hưởng lớn nhất liền là địa phương trang bị thế lực cùng phạm tội tập đoàn. Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai, phân tích hợp tình hợp lý, có đạo lý. Hà Kiến Quân gật đầu, tiếp tục hỏi, kia ở ngươi nhìn đến, đối phương thăm dò chúng ta doanh trại mục đích là cái gì? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là phát động tập kích. Lộ Cảnh Dương ở trong lòng oán thầm một câu, bất quá không có nói ra, ngược lại nói, cái này liền không xác định. Bất quá tổng chạy không khỏi hai điểm, một cái là tập kích doanh địa, một cái khác liền là xem xét doanh trại võ bị tình huống. Làm tốt phía sau thêm chúng ta khai triển trị an tuần tra công tác về sau, làm ra ứng đối, vậy ngươi cảm thấy, thời gian này sẽ kéo dài bao lâu? Không rõ ràng, có lẽ một tuần, có lẽ cả năm cũng có thể, hoặc là có người đầu tú đậu. Ở một cái chúng ta không tưởng được thời gian, dẫn theo một chi AK liền đối lấy doanh phương hướng bắn phá. Đừng quên, nơi này thường thấy nhất không phải người, mà là AK súng trường. Từng cái quốc gia sản xuất AK súng trường. Lộ Cảnh Dương mở một câu trò đùa. Hà Kiến Quân cũng cười một cái. Hai người tiếp tục ăn cơm, dứt bỏ rồi cái đề tài này. Vào đêm về sau, lầu chót trạm phòng thủ giờ lần nữa truyền đến tin tức. Ở đông tây nam bắc doanh địa tứ phía đều xuất hiện kẻ nhìn lén, mà lại lần này cự ly doanh trại cự ly chỉ có 500 mét không đến. Bất quá bốn tên kẻ nhìn lén cũng không có đeo vũ khí. Thăm dò nhân viên từ một tên gia tăng đến bốn tên, rất có thể nói rõ vấn đề. Những người này từ bốn cái phương hướng đồng thời quan sát doanh địa. Đối phương nhất định là đang quan sát trong doanh địa tình huống, cùng xác nhận từ địa phương nào công kích mới có thể thuận tiện nhất. Đừng tưởng rằng những người này là dân binh liền không đầy đủ cơ bản nhất chiến đấu tố dưỡng. Trên thực tế, những người này ngoại trừ thương pháp kém một chút, kỷ luật chênh lệch một chút bên ngoài, phương diện khác, tỉ như trước giờ điều tra địa hình chờ chút, bọn hắn cũng đã biết, đều có kinh nghiệm. Những người này dù sao thỉnh thoảng liền muốn đối mặt xung đột, không phải bọn hắn suy nghĩ người khác, liền là người khác suy nghĩ bọn hắn. Ở trong chiến đấu học tập, tuyệt đối là nhất nhanh chóng. Đương nhiên, thông thường dân binh học tập đoán chừng liền được đem đạn phát xạ ra ngoài mà thôi. Về phần chuyên trong lòng đến nhắm chuẩn, vấn đề này còn ưu đãi thương thảo. Tiếp vào thông báo Lộ Cảnh Dương, thở dài một hơi, tại 2 giờ sáng thời điểm, trực tiếp trở về ký túc xá đi ngủ đây. Những người này cái này vãn bên trên khẳng định sẽ không phát động tiến công. Chí ít cũng phải đợi đến ngày mai vãn lên. Một cái là bởi vì đối phương khẳng định không có nhanh như vậy tập kết số nhân thủ. Một cái khác, tại giữa ban ngày tình huống dưới, doanh địa bốn phía một mảnh vùng bỏ hoang, để những người này tiến công một chỗ bảo lũy doanh địa. Trừ phi có khó lường không tiến công nguyên nhân, nếu không, vị kia coi như là có chút đầu não mạc lạp đức, khẳng định sẽ không đầu choáng váng, tới chịu chết. Buổi sáng 8 giờ, Lộ Cảnh Dương rời giường, đem Lệ Thuộc trực tiếp đại đội 5 cái tiểu đội đội trưởng đều triệu tập tới. Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân, cùng to lớn đội đại đội trưởng cùng 3 tên trung đội trưởng, hơn 10 tên tiểu đội trưởng, cái khác hậu cần phân bộ người phụ trách, cũng tới rồi số 3 doanh trại lầu 2 phòng họp. Các vị, đi qua hôm qua vãn kẻ nhìn lén gia tăng tình huống đến xem. Không biết địch nhân, đoán chừng sẽ ở gần nhất mấy ngày, liền được trợ giúp đến trước, đối với chúng ta phát động công kích. Cho nên, tiếp xuống, toàn bộ doanh trại phòng ngự đẳng cấp, cần nâng lên cao nhất. Tất cả mọi người súng bất ly thân, tùy tiêu liền làm tốt ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Không converter cầu kim đậu, 30, chiến đấu bộ môn phân 2K, trực ban thời gian kéo dài đến 12 giờ. Mặt khác, hậu cần phía, nhất định phải làm tốt bảo hộ, đặc biệt là chữa bệnh cứu hộ phía, muốn làm tốt ứng đối khẩn cấp vết thương đạn bắn giải phẫu chuẩn bị. 24 giờ chờ lệnh, tiếp theo, nhà ăn cũng phải mọi thời tiết mở ra, cam đoan tùy thời tùy chỗ, chúng ta chiến sĩ đều có thể được bổ sung. Lộ Cảnh Dương ngồi ở Hà Kiến Quân dưới tay, đứng lên, đối người phía dưới nghiêm túc nói ra, rõ, tất cả mọi người đều có một loại đại chiến đi tới cảm giác. Đối mặt Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, nhào nhào lớn tiếng xác nhận. Ta bổ sung một chút, hậu cần nhân viên, ngoại trừ chỉ huy trung tâm, nhà ăn, chữa bệnh và chăm sóc tiểu tổ bên ngoài. Cái khác văn chức nhân viên, cũng phải mọi thời tiết trực ban. Một khi chiến đấu khai hỏa, có thương binh xuất hiện tình huống dưới, các người nhất định phải đảm nhiệm cứu hộ nhân viên, đem tiền tuyến bị thương chiến sĩ nhấc xuống tới. Mà không nên lãng phí chiến đấu nhân viên binh lực. Minh bạch, hậu cần ngành mấy cái người phụ trách nhào nhào lớn tiếng đáp ứng. Lộ Cảnh Dương sau khi ngồi xuống, nhìn xem Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân, sau đó gật đầu, biểu thị không có cái khác nói. Hà Kiến Quân lúc này mới đứng lên, nói ra, cùng chư nhóm, chúng ta vừa mới đạp vào mảnh này thổ địa, liền có người muốn đối với chúng ta động dao, xem như quốc gia tinh nhuệ nhất police tra lực lượng, chúng ta phải dùng trong tay cương thương, nói cho những cái kia có can đảm gây hấn chúng ta người. Gây hấn chẳng khác nào khai chiến, mà khai chiến thì phải bỏ ra máu đại giới. Rõ, tất cả mọi người đều bá đứng lên, lớn tiếng đáp lại, tốt, tan họp. Theo Hà Kiến Quân tuyên bố tan họp, từng cái ngành người lập tức ra phòng họp, Cổ Bân cùng hậu cần từng cái phân bộ người phụ trách. Vừa đi, một bên thương lượng nhân viên phân phối vấn đề, mà chiến đấu người của bộ đội, mỗi người cầm một chương biểu, trên đó viết mấy ngày nay sắp xếp lớp học, một bên đi nhanh, một bên nhanh chóng tìm lấy bản thân đội ngũ vị trí. Lệ Thuộc trực tiếp đại đội bên này cũng chia thành 2 ca. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng mở ra Lệ Thuộc trực tiếp đại đội kho vũ khí. Từ bên trong đề một chi trang bị nhìn ban đêm nhắm chuẩn trang bị SVD đánh lén bước thương ra đến. Thay đổi trong tay Assault Rifle, hắn đánh lén tinh thông kỹ năng, vẫn không có sử dụng cơ hội. Lần này, hắn phải dùng trong tay súng bắn tỉa, nói cho những người kia, nơi này là tử thần canh gác chi địa một, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.